Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 607, trở về này giới. Người dĩ nhiên thật sự trở về. Tổ tiên hắn là ám vèo địa một tiếng đứng lên, ánh mắt hết sức phức tạp. Tổ tiên, ha ha, hắn sợ là đời này đều không ra được. La Hồng cười khẽ một tiếng, vẻ mặt có một tia dữ tợn, nhìn ra La Ám có chút xa lạ. Nàng biết, trải qua tất cả những thứ này, nàng cái này đệ đệ tính tình khẳng định phát sinh một loại nào đó biến hóa. Có điều nàng nếu làm, cái kia liền sẽ không hối hận. Cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Tu vi của ngươi, tỷ, ngươi yên tâm, ta kế thừa tổ tiên tu vi. Bây giờ chúng ta vẫn như cũ có thực lực cấp tốc đánh bại Lâm Diệu phía kia người. La Hồng hít sâu, một hơi, cảm thụ lại trong cơ thể sức mạnh to lớn. Sau đó hưng phấn nói rằng, nghe nói như thế, La Ám triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ nhất chính là bởi vì chuyện này làm cho tu vi mất hết. Vừa mở ra cục diện lần thứ hai dã tràng xe cát. Trên thực tế, nơi này nguyên trận đã bố trí một quãng thời gian. Ở La Thiên trở thành thánh tôn sau, La Ám một lần muốn hủy bỏ trận này. Dù sao La Thiên bây giờ là La Thiên vũ trụ to lớn nhất hy vọng. Một khi có bất kỳ sơ thất nào, La Thiên vũ trụ cũng phải theo đi tong. Có thể không từng muốn đến còn chưa kịp bỏ, La Thiên chính mình liền xông vào. Hay là đây chính là vận mệnh đi? Đương nhiên, chuyện này nàng sẽ vẫn chôn ở trong lòng, sẽ không nói cho bất luận người nào. Vậy thì tốt, có điều vì La Thiên vũ trụ yên ổn, người nhất định phải lấy tổ tiên danh nghĩa ở bên ngoài đi lại. La Hồng, người này đã chết rồi, ngươi vẫn là La Thiên tổ tiên, hiểu chưa? Nghe được La Ám lời nói, La Hồng vẻ mặt hơi ngưng lại, sau đó tầng tầng gật gật đầu nói, sau đó, ta chính là La Thiên. Cùng lúc đó, chờ ở bên ngoài hậu âm kiêu sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, bởi vì ngay ở vừa, hắn cảm giác bị mai phục ở La Thiên nguyên hồn nơi sâu xa cấm chế dĩ nhiên bảo. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa La Thiên rất khả năng lành lạnh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút ảo não. Giao dịch này còn chưa hoàn thành đây, làm sao người sẽ chết cơ chứ? Còn có, người cẩn thận một cường giả tối đỉnh tại sao phải có chết hay không địa đi xung kích cấm chế? Cái kia không phải muốn chết sao? Cái gì chó má thần cảnh cường giả? Làm sao sẽ lỗ mãng như thế? Sớm biết liền không cho hắn dưới cấm chế. Bây giờ ngược lại tốt, gà bay trứng vỡ. Giữa lúc âm kiêu âm thầm tức giận mắng thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này không phải người khác, chính là La Thiên. Ngươi không có chuyện gì? Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy người này, âm kiêu vẻ mặt trở nên hết sức khiếp sợ. Phải biết hắn dưới cấm chế thật không đơn giản. Theo lý thuyết bình thường thánh tôn căn bản là không có cách đột phá. Huống chi vừa hắn minh minh cảm giác được cấm chế bạo. Làm sao có khả năng người còn hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền rõ ràng, làm linh tộc cao thủ. Đối với nguồn tu nguyên hồn đó là hết sức mẫn cảm. Vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt cái này trong thân thể nguyên hồn đã không còn là trước hợp tác với hắn người kia, mà là một cái khác. Này nguyên hồn tuy rằng không có trước nguyên hồn cường đại như thế, nhưng thắng ở hoàn chỉnh. Ngươi là bộ thân thể này chủ nhân cũ. Không sai, chính là tại hạ. La Hồng không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận chuyện này. Xác nhận sau chuyện này, âm kiêu nội tâm là kêu khổ không ngớt. Thật vất vả nhìn thấy câu thông linh giới cánh cửa hy vọng, ai biết dĩ nhiên lại ra như thế một yêu thiêu thân. Lần này có thể như thế nào cho phải? Ta cùng La Thiên từng có ước hẹn, các ngươi ước định ta đều biết. chuyện này ta sẽ tuân thủ. La Hồng cười nói, Âm Kiêu nghe này ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Cùng lúc đó, ở Ngân Hà số 1 trên, Hạo Thiên lão tổ chính âm trầm cái mặt sinh hờn dỗi. Hắn biết chuyện này là hắn bất cẩn rồi. Nếu như nhìn thấy La Thiên sau không nói phí lời, trực tiếp khống chế, chỗ nào đến nhiều như vậy đánh giám. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, La Thiên thời khắc mấu chốt đột phá thánh tôn, ngăn cơn sóng dữ, liền hắn đều không phải là đối thủ, trái lại đem thế cuộc cho nghịch quay lại. Hạo Thiên huynh, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới La Thiên nhanh như vậy liền có thể đột phá thánh tôn. Tử Kim lão tổ ở một bên an ủi, không, là ta nhẹ nhàng, nếu như là trước đây ta chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Bây giờ hắn có nguyên thần khí ở tay, chúng ta nên làm gì? Lâm Diệu đại nhân sau khi trở lại, ta nên làm gì giao cho? Hạo Thiên lão tổ vừa nói một bên vò đầu, bất chi bất giác liền kéo xuống vài cọng tóc. Ngay ở mấy người hết đường xoay sở thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vội vàng xông tới một tên nguồn tu, vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Các vị tiền bối, không tốt, Lâm Vận tiểu công tử xảy ra vấn đề rồi. Nghe nói như thế, Hạo Thiên lão tổ đám người tất cả đều bá địa một hồi đứng lên. Vừa tự trách tất cả đều quăng đến lên 9 tầng mây. Làm sao? Nhanh mang chúng ta đi xem. Ngoặc kép, 2 phút sau, Hạo Thiên lão tổ cùng với một đám đế hoàng cảnh cao thủ toàn bộ tập kết ở một gian trong phòng tu luyện. Đang tu luyện phòng ở chính giữa bày ra một cái giường lớn. Trên giường lẳng lặng mà nằm một đứa bé con. Giờ khắc này hài đồng bụng trận lập lòe kim quang, phảng phất có món đồ gì muốn xông ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạo Thiên lão tổ vẻ mặt không khỏi đại biến. Là Lâm Diệu đại nhân nói tình huống đó, linh giới cánh cửa muốn xuất hiện. Tiền bối, làm sao bây giờ? Đệ nhị Minh Nguyệt ở một bên đã gấp đến độ khóc lên. Bây giờ Lâm Diệu không ở, nàng thực sự là không bỏ ra nổi biện pháp gì. Giờ khắc này nàng thập phần tự trách, tự trách chính mình liền một đứa bé đều bảo vệ không tốt. Xin mời Hạo Thiên thần tháp. Hạo Thiên lão tổ quyết định thật nhanh nói, bây giờ Hạo Thiên thần tháp nhận chủ trong tộc một tên tiểu bối, hắn lấy tới cũng rất khó phát huy ra toàn bộ năng lực. Nhưng không có cách nào, này bước ngoặt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiếng nói của hắn vừa ra, cũng không lâu lắm một Hạo Thiên thần tộc tuổi trẻ đại thánh liền vội vàng chạy tới. Không chút do dự nào, liền cho gọi ra Hạo Thiên thần tháp. Hạo Thiên thần tháp chính là trấn áp làm chủ nguyên thần khí. Năng lực phong ấn cũng không mạnh, ta chỉ có thể thử xem, nhìn có thể hay không trước tiên áp chế lại, đợi được sau đó Lâm Diệu đại nhân trở về lại nghĩ cách. Hạo Thiên lão tổ vừa nói một bên tiếp nhận Hạo Thiên thần tháp, đồng thời thôi thúc siêu giai nguyên lực. Rất nhanh Hạo Thiên thần tháp liền tỏa ra từng trận ánh sáng. Chỉ có điều này điểm uy lực so với La Thiên gọi ra phong thần tháp khí linh quả thực không thể giống nhau. Mọi người ở đây thấy này tâm toàn bộ đều nhắc tới cuống họng. Bọn họ không giống với mới ra đến Hạo Thiên lão tổ, cho rằng Lâm Diệu còn có thể trở về. Mà nếu như Lâm Diệu không về được, cái kia trước mặt hài đồng chính là này mới vũ trụ thái tử. Nếu như xảy ra chút sự tình, vậy sau này ai tới thống lĩnh thần tộc cùng vũ trụ các tộc cao thủ? Phong, Hạo Thiên lão tổ đem siêu giai nguyên lực thôi thúc đến cực hạn, đồng thời khẽ quát một tiếng, nhất thời Hạo Thiên thần tháp liền sáng lên một phù văn chói mắt, hướng về Lâm Vận trên người linh giới cánh cửa trấn áp tới. Vù, hai tia sáng mang trên không trung chạm vào nhau, hình thành một luồng mạnh mẽ đối lưu. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm từ linh giới trong cánh cửa đột ngột vang lên. 10 vạn năm, chúng ta âm linh tộc rốt cục lần thứ hai trở về này giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.